Truyện Khoái Xuyên Chi Đã Kiểm Cuồng Ma, tác giả Phong Lưu Thư Ngốc, đọc truyện Băng Băng, quyển 14, thế giới thứ 14, chương 14.1. 10 năm sau, Phương Chi Phi bị người ta đánh chết trong phòng giam. Cùng thời gian nhận được tin tức kia, Chu Doãn Thịnh còn chưa kịp phản ứng thì đã bị bắn ra khỏi thế giới đó. Một luồng năng lượng cuồng bạo truyền vào linh hồn của hắn. Thời điểm hắn trở lại thân thể của chính mình, thì lại chuyển nó vào bên trong 008. Tỉnh rồi, cậu ta tỉnh rồi. Không biết ai hoan hô một tiếng. Sau đó, mấy đôi tay dìu Chu Doãn Thịnh còn đang choáng váng từ trong khoang chữa trị ra, cũng giúp cậu lau khô thân thể. Tao hôn mê bao lâu rồi? Cậu cởi mũ cảm ứng, nhìn chung quanh một lần. Nơi này vẫn là cái bệnh viện cũ nát trong lòng đất kia. Cậu hôn mê một ngày một đêm rồi. Một y tá nhỏ nhét một viên thuốc con nhộng chứa dinh dưỡng vào trong miệng hắn. Tìm được chương trình tự hủy chưa? Nguyên soái nhận được tin tức vội vã đi tới. Chưa, nhưng lại phát hiện một chút dấu vết. Tôi cần nhiều thời gian hơn. Chu Doãn Thịnh mặc quần áo vào, ôm chiếc mũ đi vào phòng làm việc chỉ thuộc về mình hắn, trầm giọng nói. Tôi cần chỉnh sửa lại dữ liệu. Khoảng thời gian này không ai được làm phiền tôi. Nguyên soái gật đầu đồng ý. Bây giờ bọn họ không có biện pháp nào tốt hơn để đối phó với nữ hoàng. Cũng chỉ có thể coi ngựa chết như ngựa sống mà trị bệnh. Huống chi đối phương còn hoàn toàn không tính là ngựa chết. Chu Doãn Thịnh bỏ ra 3 ngày, đem mũ bảo hiểm cồng kềnh của 008, cải tạo thành hình chiếc khuyên tai trong không gian khác. Mà khả năng cất giữ năng lượng bên trong nhưng không hề giảm mà còn lại tăng thêm một phần bước sóng tinh thần của dịch tranh. Hắn đã nghiên cứu nhiều lần đoạn bước sóng này, đem sửa thành một tổ mật mã. Nếu như có thể thu thập được hoàn chỉnh một bộ mã, thì cậu có thể mang dịch tranh trở về thế giới hiện thực. 7 ngày sau, hắn rời khỏi phòng làm việc, đi đến phòng bệnh trọng yếu. Đó là nơi để thân thể của người bị hại khi linh hồn bị vây ở bên trong thế giới ảo. Tại sao ngay cả tướng quân Our Yersay cũng bị chết não? Thể chất cùng tinh thần lực của hắn rõ ràng đều là cấp S, lẽ ra là có thể chịu đựng được. Thượng đế, vì sao lại xảy ra chuyện đáng sợ như vậy? Chúng ta còn có thể chiến thắng nữ hoàng sao? Vài y tá nhỏ vừa tháo dỡ máy cảm ứng trên người một người bệnh tiếp theo, vừa sợ hãi bất an rơi lệ. Chu Doãn Thịnh định thần nhìn lại, nhận ra nam nhân trên giường bệnh này đã từng được khen là ngôi sao mai của đế quốc, tướng quân Auer. Hắn xuất thân cao quý, năng lực trác tuyệt, mới 27 tuổi đã lập được chiến công hiển hách, là người có khả năng tiếp nhận chức vụ nguyên soái của đế quốc này nhất. Ngủ say hơn một tháng khiến cho hắn gầy đi rất nhiều, nhưng đường nét trên khuôn mặt lại càng ngày càng thâm thúy, rắn rỏi, không giống một kẻ hấp hối sắp chết. Một gã nam tử trẻ tuổi mặc quân trang đang khom lưng xoa xoa khuôn mặt của hắn, vẻ mặt vô cùng bi thương. Chu Doãn Thịnh đi tới, liếc mắt nhìn kỹ nam tử trẻ tuổi kia một cái, nhận ra đối phương là Jaram Yersay, là em trai của tướng quân Auer. Kỹ xảo của gã có thể lừa gạt tất cả mọi người, ngoại trừ người đã luân hồi mấy vạn năm rồi thành tinh như Chu Doãn Thịnh. Hắn không cảm giác được một chút khí tức bi thương nào trên người gã. Cảm ơn các người đã chăm sóc anh trai tôi tới ngày hôm nay. Cây tá tháo toàn bộ máy móc điều trị trên người qua bờ. Gã đi tới phía các cô bắt tay từng người một. Không, đây là công việc của chúng tôi. Vài y tá xấu hổ lắc đầu. Cheram còn muốn nói cái gì nữa, thì một tên binh sĩ chạy tới, nói gã cần phải đi làm nhiệm vụ. Gã đi tới bên giường bệnh, thành kính hôn lên trán của huynh trưởng. Lúc xoay người, khóe mắt còn rớt xuống một giọt nước mắt. Chờ gã đi xa, vài y tá liếc nhìn nhau, thở dài thổn thức trong vô hạn. Tôi có thể ở lại một mình cùng tướng quân Auer một lúc không? Tôi là fan của hắn. Chu Doãn Thịnh gõ cửa phòng. Đương nhiên có thể. Kê tá nhận ra thân phận của hắn, lập tức đi tới dìu hắn. Tướng quân Auer thật sự đã bị chết não sao? Đúng. Mấy giờ cảm ứng đã không còn đo lường ra được bất kỳ sóng điện não nào. Các người có thể nối lại mấy giờ cảm ứng giúp tôi được không? Tôi muốn nói chuyện với hắn. Không chừng hắn liền bỗng nhiên tỉnh lại. Y học không phải có rất nhiều ví dụ như vậy sao? Con mắt của thiếu niên vô cùng đen bóng, bởi vì bi thương mà còn thấm ra rất nhiều nước mắt, nhìn qua vô cùng đáng thương. Y tá không chịu đựng được ánh mắt khẩn cầu của hắn. Vừa nghĩ tới lần tới khi hắn lại ngủ thiếp đi, không chừng cũng không thể tỉnh lại. Các cô không có cách nào từ chối một người anh hùng đưa ra yêu cầu nho nhỏ vậy. Các cô một chút cũng không sợ phiền phức, nối lại tất cả những máy móc điều trị đã dỡ xuống lúc trước. Nhìn thấy sóng điện não không hề phập phồng, không nhịn được mà lắc đầu. Chu Doãn Thịnh chờ cái y tá ra khỏi phòng, lúc này mới cúi người nhìn nam nhân trên giường bệnh. Không nghi ngờ chút nào, linh hồn của đối phương đã bị nữ hoàng cắn nuốt. Nằm ở đây chỉ là một bộ da rỗng tuếch, mà hắn vừa vặn lại cần một bộ da như thế. Hắn lấy xuống 008, đâm vào vành tai của nam nhân, mở nút lệnh vận chuyển năng lượng, cũng đưa một đoạn bước sóng tinh thần của dịch tranh vào não của nam nhân. 5 phút sau, điện não đồ đang bằng phẳng bắt đầu nhảy lên, đồng thời phát ra tiếng tít tít tràn đầy hy vọng. Chưa Doãn Thịnh khẽ mỉm cười, lúc này mới đeo lại 008 đã phóng thích năng lượng. Đã xảy ra chuyện gì? Vài y tá chờ ở ngoài cửa nghe thấy động tĩnh lập tức chạy vào. Nhìn thấy hoạt động não bộ của tướng quân Auer đã khôi phục lại như ban đầu, kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. À, sống rồi, vậy mà lại sống rồi, nhanh đi gọi bác sĩ. Mấy người liền nhanh chóng chạy thật nhanh, lưu lại một đồng nghiệp kiểm tra các số liệu. Cầu mọi người về sau nhất định phải chăm sóc cho hắn. Cầu mọi người về sau nhất định phải chăm sóc cho hắn thật tốt. Chu Doãn Thịnh vuốt ve hai má gầy gò của nam nhân, thận trọng khẩn cầu. Đương nhiên, chúng ta sẽ làm. Cảm ơn. Chu Doãn Thịnh hơi gật đầu, nhanh chân đi về đến phòng máy. Cách của hắn là đúng. Hắn có thể mang người yêu về, cho nên hắn hiện tại một khắc cũng không thể buông lỏng. Nhất định phải tạo cho người yêu một bộ mật mã đầy đủ, sau đó giúp y thiết lập một linh hồn của riêng y trong thế giới hiện thực, đồng thời khiến y thực sự sống lại. Hắn biết đây chính là chuyện mà nữ hoàng vẫn luôn muốn làm. Nó cắn nuốt nhiều linh hồn như vậy, một là vì năng lượng, hai là vì tìm ra bí mật quan trọng của một linh hồn cùng thân thể. Nếu như nó có năng lực tìm được một kẻ nhân loại trong thế giới hiện thực trợ giúp nó, cũng không giấu giếm chút nào, đem mật mã của mình nói cho đối phương biết, nó hẳn là sẽ thành công. Mà Chu Doãn Thịnh cũng không lo lắng tình huống như vậy sẽ xảy ra. Có lẽ sẽ có nhân loại nguyện ý trợ giúp cho nữ hoàng. Nhưng mà muốn để cho nữ hoàng giao ra mật mã của chính nó, thì đó tuyệt đối là điều không thể. Nó quá cẩn thận và đa nghi. Chu Doãn Thịnh một đường đi nhanh, vừa đẩy cánh cửa phòng máy ra liền lớn tiếng nói. Tôi muốn tiến vào thế giới ảo lần hai. Được, mọi người đều đã chuẩn bị đâu vào đấy. Không cần mũ cảm ứng, tôi mang cái này là được rồi. Hắn chỉ chiếc khuyên tai màu đen trên vành tai, cởi quần áo rồi đi vào ngâm trong khoang chữa trị. Thời điểm mở mắt, Chu Doãn Thành đang ngồi bên trong một chiếc xe sang trọng, lao nhanh như tên bắn. Ngoài cửa sổ, cảnh vật giống như bóng mờ xẹt qua, lưu lại một màu xám hoàn toàn mơ hồ. Hắn cảm giác được có một người ngồi bên cạnh mình, nhưng không có tâm tư quay đầu liếc nhìn đối phương một cái, mà là tự mình lục soát ký ức trong đầu, sau đó cong môi nở nụ cười. Hay lắm, đây cũng là một thế giới từng khiến cho hắn chết không toàn thây, hơn nữa độ uất ức còn vượt xa thế giới trước. Ở đây, hắn là một đứa trẻ tên là Hoàng Di, sinh sống ở một sơn thôn vô cùng xa xôi, nghèo khổ. Hắn từ nhỏ đã được ông bà nuôi lớn, vừa đến 16 tuổi mới thấy qua mặt cha mẹ mấy lần. Bởi vì gia cảnh bần hàn, cả hai vợ chồng phải làm việc không kể ngày đêm. Ngay cả lễ mừng năm mới cũng bởi vì không có chi phí đi đường, mà thường thường không về được quê nhà. Chỉ có thể đem hầu hết số tiền kiếm được gửi về cho cha mẹ, để cho bọn họ đủ cung ứng cho đứa con nhỏ đi học. Thời điểm Chu Doãn Thịnh bắt đầu học tiểu học, thì ông bà đã qua đời. Học lớp 10 thì ngay cả cha và mẹ đều bị tai nạn xe cộ vì cấp cứu muộn mà chết. Hắn ban đầu vốn có thể theo cha mẹ cùng đến thành phố lớn, dựa vào phát triển phần mềm mà cải thiện hoàn cảnh gia đình. Nhưng hệ thống không cho phép hắn làm như vậy. cũng ban bố nhiệm vụ cho hắn lưu lại nông thôn. Người gây họa tính toán dùng mấy vạn đồng tiền che giấu nguyên nhân cha mẹ hắn tử vong. Khi đó hắn phẫn nộ tới cực điểm, nhưng bởi vì hệ thống giam cầm, cái gì cũng không làm được. Việc hắn có thể làm duy nhất chính là lặng lặng chờ đợi, đợi đến khi ông bà qua đời, đợi đến khi cha mẹ qua đời, đợi đến ông ngoại cùng bà ngoại cũng qua đời, cuối cùng chờ đến vận mệnh chi tử của thế giới này. Đối phương lớn lên vô cùng tuấn mỹ, bên trong mắt phượng hẹp dài tràn đầy u buồn cùng lạnh lùng. Thời điểm khi gã mặc Âu phục đắt giá, mang găng tay trắng như tuyết, xuất hiện ở bên trong lò gạch nhỏ cùng Chu Doãn Thịnh rách rưới. Chu Doãn Thịnh còn tưởng rằng mình đã nhìn thấy được thiên sứ. Khí chất của gã trong trẻo nhưng lạnh lùng, tựa như tinh lọc không khí vẫn đục. Lúc đó Chu Doãn Thịnh đã nghĩ, nếu nam nhân này là gay, hắn nhất định sẽ ra tay. Nhưng thật đáng tiếc, nam nhân này không phải gay, cũng không phải là thiên sứ, mà hoàn toàn trái ngược lại. Gã là một ác ma, một kẻ không có đạo đức, cũng không có khái niệm về đúng sai. Từ đầu đến cuối đều là một ác ma. Gã đi đến bên cạnh Chu Doãn Thịnh, dùng ánh mắt lạnh lẽo đến tận xương, đánh giá gương mặt đang dính đầy vết bẩn của hắn. Hồi lâu sau mới nhàn nhạt mở miệng. Ngươi còn có một người thân, muốn gặp cô ấy không? Hệ thống đúc lúc ban bố nhiệm vụ đi theo nam nhân rời đi. Sau đó cậu liền gật đầu. Lại còn trong ánh mắt tràn ngập chán ghét của nam nhân lau nước mũi một cái. Phàm là người mà hệ thống sai mình thân cận, thì nhất định sẽ tạo thành uy hiếp đối với mình. Chu Doãn Thành đã ý thức được mình là một nhân vật phản diện, nên lúc đó liền đem một tia hảo cảm ném ra sau đầu, bắt đầu đề phòng đối với nam nhân này. Nhưng mà điều này cũng không có cái trứng gì tác dụng. Trong hệ thống có là núi đao biển lửa thì hắn cũng phải lên. Sự tình giống như hắn suy đoán, tương lai chờ đợi hắn quả nhiên là đen tối như vậy. Hắn bây giờ vừa vặn xuyên đến thời khắc cùng nam nhân rời khỏi quê nhà. Nam nhân này có tính khiết phích vô cùng nghiêm trọng, đưa hắn tới khách sạn tốt nhất trong thành phố, bắt hắn tắm rửa sạch sẽ, kỳ cọ đủ 3 tiếng. Sau đó mới chờ nhân viên phục vụ kỳ cọ 3 tầng da của hắn xong, mới để cho hắn thay một bộ quần áo thường sạch sẽ, ngồi xe chạy tới đế đô. Chú thích, tính khiết phích là yêu sạch sẽ. Quê hương của Hoàng Di cách đế đô rất xa, hai người tính thêm cả một tên trợ lý, đổi vài loại phương tiện giao thông mới thuận lợi tới nơi. Trong mười mấy tiếng đi chung, nam nhân một chữ cũng không trò chuyện cùng Chu Doãn Thịnh. Trên mặt của hắn không có bất kỳ biểu lộ gì, đôi mắt cũng sâu thẳm một mảnh. Kẻ nhiều hơn chính là gã tự như là một đám không khí không hề tồn tại, nhưng mà bề ngoài tuấn mỹ cùng khí chất tao nhã cao quý lại khiến cho gã như một luồng ánh sáng chói mắt vậy. Bất luận đi đến chỗ nào cũng đều có người nhận ra gã, nhưng chưa bao giờ xông lại quấy rầy gã. Bọn họ sợ làm ô nhiễm luồng không khí trong trẻo này, hoặc là bị hào quang chói lọi của gã làm cho hoa mắt. Lúc đó Chu Doãn Thành vô cùng tò mò thân phận của nam nhân, mà hệ thống nhân vật phản diện chắc chắn sẽ không cung cấp bất kỳ tin tức gì cho hắn. Mãi đến tận rất lâu sau này, Chu Doãn Thịnh mới biết nam nhân là nhạc công biểu diễn dương cầm trẻ nhất cùng tài hoa giàu có nhất Hoa Quốc. 12 tuổi đã đoạt được quán quân giải nhạc công biểu diễn dương cầm và nhạc sĩ nhạc quốc tế. Năm nay 26 tuổi, cũng đã tổ chức vô số buổi biểu diễn độc tấu dương cầm, buổi biểu diễn nào cũng chật ních. Từ nhỏ đến lớn, các loại mỹ danh thần đồng, thiên tài, vua dương cầm không ngừng tăng lên trên đầu gã. Người như vậy có tư cách kiêu ngạo cùng cao ngạo, cũng coi rẻ hết thảy lợi ích tầm thường của con người. Lúc này bọn họ vừa mới xuống khỏi phi cơ, đang đi tới biệt thự của nam nhân ở vùng ngoại thành. Ở đó Chu Doãn Thành gặp được nhân vật chủ yếu mở ra vận mệnh bi thảm của hắn một đời trước, nữ chủ của thế giới này. Quyển 14, thế giới thứ 14, chương 14.2. Đây là một cái sân golf diện tích mấy trăm dặm, ven đường đi qua mấy ngọn núi, phong cảnh vô cùng độc đáo. Từng tầng thảm cỏ màu xanh lục mang cho người ta cảm giác thoải mái mát mẻ. Ngôi nhà của nam nhân tọa lạc ở phía nam của Sungon, là một kiểu biệt thự mang phong cách châu Âu, có hoa viên, đài phun nước cùng hồ bơi. Trong vườn hoa trồng đầy các loại hoa cỏ quý giá, màu sắc sặc sỡ cùng bướm lượn, mỹ cảnh khiến người ta phảng phất như đặt mình vào trong mộng ảo. Nếu Chu Doãn Thịnh thật sự là cô nhi bần hàn từ nông thôn đến đế đô, không chừng đã bị loại tình cảnh này làm cho khiếp sợ. Nhưng hắn không phải, cho nên nội tâm của hắn vô cùng bình tĩnh, rồi lại bày ra biểu tình kinh ngạc đến ngây người. Sau khi chờ xe dừng hẳn, lập tức nhảy xuống xe, chạy đến bên người nam nhân, kéo bàn tay đang đeo bao tay màu trắng của gã. Để bày tỏ sự sợ sệt cùng bàng hoàng của mình, vì hệ thống ban bố nhiệm vụ lấy lòng nam nhân cùng với người nhà của gã, nên chuyện như vậy đời trước hắn cũng đã từng làm. Không được chạm vào ta, đây là quy định đầu tiên mà ngươi nhất định phải tuân thủ. Nam nhân lập tức đẩy hắn ra, bên trong giọng nói tràn ngập chán ghét. Dù cho đã cách một tầng vải vóc, nhưng gã cũng không thích chạm vào người lạ, vì vậy liền cởi găng tay ra tùy ý ném xuống đất. Chu Doãn Thành lảo đảo một chút, suýt nữa là ngã sấp xuống. Nam nhân lại không hề để ý tới hắn, trực tiếp đi về phía cửa chính. Trợ lý của gã nhấc theo hai vali hành lý, cũng đồng dạng chẳng quan tâm đến thiếu niên. Phản ứng của bọn họ đều giống như kiếp trước. Chu Doãn Thịnh đi ở phía sau hai người, cúi đầu che giấu khóe miệng đang cười gằn. Nam nhân vẫn xem thường cùng giả tạo như vậy. Ngược lại cũng đúng, đối mặt với một thiếu niên choai choai, cái gì cũng không hiểu, gã không cần thiết phải hao tốn sức lực đi lừa đối phương. Chỉ cần đưa đối phương vào một hoàn cảnh hậu đãi như vậy, dù là ai cũng không nỡ rời đi. Một lão nhân tóc hoa râm, mặc tây trang màu đen giúp nam nhân mở cửa chính, khom lưng nói: "Ngài đã trở về, cơm tối sắp chuẩn bị xong, ngài có thể đi tắm nước nóng trước." Dứt lời liếc nhìn kẻ phía sau, ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm, tựa như đang nhìn một kẻ đã chết. Đời trước, Chu Doãn Thịnh vừa mới bước vào cánh cửa này, liền biết nơi này đối với mình mà nói không phải thiên đường mà là địa ngục. Dụng ý hiểm ác của người nhà này quá rõ ràng. Có lẽ có thể gạt được Hoàng Di chưa từng va chạm xã hội, nhưng tuyệt đối không lừa được hắn. Thời điểm hắn đi vào phòng khách, trong lòng không ngừng gọi 110, trên mặt lại lộ ra biểu tình khiếp sợ, thấp kém. Sau đó một thiếu nữ ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, đang kinh sợ khuôn mặt giống mình như đúc. Chuyện cũ từng hình ảnh hiện lên trong đầu óc. Thời điểm lấy lại tinh thần, hắn đã bị lão nhân mang tới phòng khách, nhìn thấy một quý phụ trung niên cùng một thiếu nữ trẻ đang chờ đợi ở nơi đó. Hình ảnh một đời trước hoàn toàn trùng lập. Thiếu nữ bỗng nhiên mở to hai mắt, hai má trắng bóc nổi lên hai đám đỏ ửng. Nàng muốn đứng lên, lại bị một quý phụ kéo lại, ôn nhu căn dặn một câu: "Đừng quá kích động." "Xin chào, ta là Tiết Tĩnh Y." Thiếu nữ đưa một cái tay đến, một cái tay khác đè lên ngực mình. Chu Doãn Thịnh nhìn chằm chằm cái tay này, rồi liếc mắt nhìn. Da của đối phương rất trắng, là cái loại trắng xanh bệnh tật. Móng tay hiện ra màu tím nhạt, là dấu hiệu quan trọng của chứng bệnh tim co thắt. Đi vài bước liền thở hồng hộc, lại còn phải mời y tá riêng chăm nom mọi lúc mọi nơi. Có thể thấy được tình trạng thân thể của thiếu nữ này đang vô cùng gay go. Chu Doãn Thành xưa nay không thiếu trí tưởng tượng phong phú, cũng không đơn thuần dụng tâm hiểm ác đi phỏng đoán hành động của người khác. Đời trước khi ý thức được mình cùng thiếu nữ có khả năng là song sinh thật sự, trong lòng hắn hơi hồi hộp một chút, nhất thời hiểu được tại sao nam nhân chán ghét hắn như vậy, còn muốn đón hắn trở về. Trên đời không còn ai có thể cung cấp bộ phận cơ thể tốt hơn so với người song sinh. Nếu như thiếu nữ bị ung thư máu thì cũng thôi đi, tặng vài lần cốt tủy đối với hắn mà nói thì không có bất kỳ vấn đề gì. Nhưng nhìn dáng dấp của thiếu nữ này, rõ ràng là đang mắc bệnh tim co thắt. Người nhà này lại đang muốn mạng của hắn. Ngày thứ nhất đến Tiết gia, Chu Doãn Thịnh cũng đã nhìn rõ bản thân đang đứng ở trước ranh giới một vực sâu vạn kiếp bất phục như thế nào. Nhưng hắn vô lực phản kháng. Hệ thống ban bố nhiệm vụ lấy lòng người nhà họ Tiết, đố kỵ hãm hại thiếu nữ. Sau đó thì chuyện này đương nhiên sẽ bị vạch trần, rồi bị chán ghét. Đợi đến khi ma xui quỷ khiến phát hiện chân tướng, mình được nhận nuôi, liền bắt đầu sắp đặt kế hoạch sát hại thiếu nữ. Đương nhiên, là một nhân vật phản diện, hắn tuyệt đối sẽ không thành công. Hắn còn nhớ đời trước, mình đang đuổi giết thiếu nữ. Trên đường bị thiếu nữ không cẩn thận từ lầu 2 đẩy xuống, đầu đập xuống bàn nhỏ uống trà tạo thành tổn thương não nghiêm trọng, thân thể hoàn toàn bại liệt. Người nhà họ Tiết vốn định lập tức lấy đi trái tim của hắn, lại bị thiếu nữ ngăn cản. Nàng nhọc lòng chăm sóc hắn, không muốn dùng sinh mệnh của huynh đệ song sinh đổi lấy tương lai, dù cho hắn muốn tàn nhẫn giết chết mình. Thời điểm khi nàng lại một lần nữa bởi vì bệnh tim co thắt mà ngất đi, lão quản gia trung thành và tận tâm của Tiết gia liền rút ống truyền oxy của hắn. Cho tới bây giờ, hắn vẫn còn nhớ loại nghẹt thở mà chết đau đớn kia. Không thể chịu nổi chuyện cũ đảo quanh trong đầu, gầm thét rống giận đến khàn giọng, muốn đưa những người trong nhà này xuống địa ngục. Nhưng trên mặt của Chu Doãn Thình nửa điểm cũng không lộ ra. Hắn nắm chặt tay ngọc thon dài của thiếu nữ, tiếng nói run rẩy. Cô là ai? Tại sao lại giống ta như đúc? Hai người thừa kế gen ưu tú nhất của cha mẹ. Tai mắt mũi miệng không gì không tinh xảo. Tổ hợp lại với nhau càng có sức hấp dẫn lớn hơn. Chỉ là một người dịu dàng, một kẻ anh khí, một người cao quý trang nhã, một kẻ thấp kém khiếp nhược, vẫn có thể nhìn ra rõ ràng sự khác biệt. Ta là chị của em, hoặc là em gái. Thiếu nữ cũng rất khổ não, quay đầu lại dùng ánh mắt cầu cứu nhìn quý phụ trung niên. Quý phụ trung niên cũng là người xem thường và giả tạo, tiến lên vài bước, lạnh nhạt mở miệng. Các ngươi vốn là sinh đôi. 16 năm trước, cha mẹ ngươi từ bỏ tỉnh y, là chúng ta nhận nuôi nàng. Không cần phân biệt ai là ca ca tỷ tỷ, trực tiếp gọi tên đi, miễn cho nảy sinh tình cảm. Ta tên là Hoàng Di. Chu Doãn Thịnh biết nghe lời phải, giới thiệu chính mình. Hiện nay, thiếu nữ vừa trải qua một lần phát bệnh tim nghiêm trọng, suýt chút nữa không thể cứu, cho nên thân thể vô cùng suy yếu, không chịu nổi bất kỳ một chút gió táp mưa sa nào. Trước tiên, thiếu nữ cần đem thân thể điều dưỡng đến trạng thái có thể làm giải phẫu. Người nhà họ Tiết sẽ nuôi hắn như là một con heo đợi bị giết thịt. Vui xích, Chu Doãn Thịnh trong lòng muốn thẳng lời thô tục, nhưng trên mặt lại lộ ra biểu tình bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hắn giả bộ một bộ dáng. Ta có rất nhiều lời muốn hỏi, thế nhưng ta nhát gan, chưa từng va chạm xã hội nên không dám hỏi. Vò đầu bứt tai, tay chân luống cuống đứng tại chỗ. Quý phụ khinh miệt liếc nhìn hắn một cái, mở miệng giống như ban ơn. Ngồi đi. Cảm ơn. Chu Doãn Thịnh như được đại xá, không dám ngồi vững, chỉ dám ghé nửa bên mông lên rìa ghế sofa xa hoa bằng da. Thiếu nữ có rất nhiều lời muốn hỏi, vừa định mở miệng thì thấy huynh trưởng mang mái tóc ướt nhẹp đi xuống, liền vội vàng đi tới kéo cánh tay của hắn. Tình cảm ỉ lại lộ rõ trên gương mặt. Thời điểm biết mình không phải là con gái ruột của Tiết gia, nàng đã từng sợ hãi bàng hoàng, nhưng càng mừng thầm nhiều hơn. Tình cảm mà nàng chôn giấu rốt cuộc cũng đã có đức dung thân. Hai anh em tình cảm rất tốt. Tuy rằng nam nhân xưa nay trầm mặc ít nói, nhưng đối với em gái hỏi han lại luôn luôn kiên nhẫn đáp lại vài câu, cũng không bài xích tiếp xúc thân thể. Quý phụ trung niên cũng cởi bỏ vẻ ngoài lạnh lùng, thân thiết hỏi thăm nam nhân tình hình dọc đường đi như thế nào, có khổ hay không. Trong phòng khách ngồi đầy người, tình ý ôn nhu bắt đầu tỏa ra trong không khí, nhưng không hề liên quan tới Chu Doãn Thịnh. Thẳng cho tới bây giờ, nam nhân cũng không hề nghĩ tới giới thiệu qua bản thân một chút. Có lẽ dưới cái nhìn của gã, thiếu niên thấp kém khiếp nhược này sớm muộn gì cũng sẽ chết, để ý hắn chính là phí thời gian. Chu Doãn Thịnh lặng lẽ hơi dịch chuyển cái mông, rốt cuộc tìm được một tư thế thoải mái ngồi xuống, đầu cúi thấp xuống nhìn như thể rất sợ người lạ, kỳ thật là đang ngủ gật. Sau 10 phút, nam chủ nhân của Tiết gia, Tiết Thụy của ngôi nhà này đã trở lại. Trong mắt của Chu Doãn Thịnh, Tiết Thụy mới là người bình thường duy nhất trong Tiết gia. Lão thủ đoạn khéo đưa đẩy, làm việc cẩn thận, cho dù là trong xương đã hoàn toàn mục rửa, mặt ngoài cũng vẫn ngụy trang như nhà từ thiện. lão bày tỏ hoan nghênh nhiệt liệt đối với Chu Doãn Thịnh, cũng nói muốn nhận nuôi hắn để làm bạn với con gái. Chu Doãn Thịnh tự nhiên thụ sủng nhược kinh, cảm động đến rơi nước mắt. Thế nhưng hiện tại hộ khẩu cùng thủ tục còn chưa làm xong. Trước hết tiểu di ở lại đây đi, chờ làm thủ tục đủ rồi thì chú sẽ cho cháu đi học. Cảm ơn chú. Về sau đều là người một nhà cả, đừng ăn nói khách khí như vậy. Tiết Thụy gấp cho Chu Doãn Thịnh thêm một chút thức ăn vào trong bát. Nghe thấy tiếng cười lạnh của vợ, liền mạnh mẽ trừng bà một cái. Tiết Tịnh Y cùng nam nhân nghiêm túc dùng cơm, không nói một lời. Sau bữa tối, Tiết Thụy gọi Chu Doãn Thịnh vào thư phòng hỏi han, để ý đến việc hắn còn có người thân hay không. Biết được hắn quả thật là cô nhi, trong mắt liền lộ ra thần sắc hài lòng. Nếu không phải con gái ruột bỗng nhiên qua đời, dẫn đến vợ mắc phải chứng trầm cảm, thì lão chắc chắn sẽ không nhận nuôi một đứa con gái không có quan hệ máu mủ với mình. Mà Tiết Tĩnh Y vừa tới Tiết gia được một ngày, công ty của lão liền nhận được một lượng đặt hàng khổng lồ. Bà xã cũng thoát khỏi ảnh hưởng của chứng trầm cảm, nhanh chóng trở lại bình thường, khiến cho lão tin rằng Tiết Tĩnh Y là phúc tinh của Tiết gia. Mặc dù sau đó nàng được chẩn đoán rằng bị bệnh hiểm nghèo, tim bẩm sinh, nhưng lão cũng không quyết định vứt bỏ nàng. Nuôi dưỡng 16 năm, dù là mèo nhỏ chó nhỏ thì cũng sinh ra tình cảm, huống chi là người. Vì cứu con gái bảo bối, Tiết Thụy đã tìm rất nhiều tim, nhưng vì có nhóm máu đặc biệt nên không thể tìm được bộ phận thay thế tương xứng. Là hoảng hốt nhớ lại năm đó khi người môi giới đưa Tiết Tịnh Y tới Tiết gia, dường như đã nói rằng Tiết Tịnh Y còn có một anh em song sinh, lúc này mới vội vàng phái người đi tìm. Chuyện liên quan đến một mạng người nên lão không dám mượn tay người khác, chỉ có thể sai con trai đi. Đơn giản là vì con trai tính cách tuy rằng quái gở lạnh lùng, nhưng đối xử với em gái lại là thật lòng thương yêu, cũng không do dự liền mang người về. Tiết Thụy nói rất nhiều câu khách sáo, phác họa một tương lai tốt đẹp hạnh phúc cho Chu Doãn Thịnh, lúc này mới bảo hắn trở về phòng nghỉ ngơi. Đi ngang qua chỗ ngoặt cầu thang, nhìn thấy nam nhân đang cầm một cốc nước đi lên, Chu Doãn Thịnh không nhận được trêu chọc một chút. Anh trai, anh tên là gì? Nam nhân cũng không quay đầu lại đáp. Ta không phải là anh trai của ngươi, sau này đừng để ta nghe lại danh xưng này. Chu Doãn Thịnh rụt cổ lại ôm lấy vai, một bộ dáng ta rất sợ đó. Chờ tiếng bước chân của nam nhân đi xa, cửa phòng phía sau hắn lặng yên mở ra. Tiết Tĩnh Ni ló ra nửa cái đầu gọi. Hoàng Di, ngươi vào đây, chúng ta tán gẫu một chút. Lão quản gia không biết từ trong góc nào chui ra, ánh mắt lạnh lẽo đến tận xương. Chu Doãn Thịnh chỉ nhàn nhạt liếc lão một cái liền đi vào gian phòng của thiếu nữ. Ở trước mặt của thiếu nữ, người nhà họ Tiết sẽ không bại lộ dụng tâm hiểm ác của bọn họ, cho nên hắn có thể trắng trợn không kiêng dè. Đương nhiên, sau lần thiếu nữ hắn sẽ càng làm việc không cố kỵ. Lần này trở về, không đưa Tiết gia vào địa ngục, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Lão quản gia dùng lý do lo lắng cho tiểu chủ nhân phát bệnh nên lưu lại trong phòng, chắp tay sau lưng đứng ở cửa, mỗi một nếp nhăn đều viết hai chữ nghiêm khắc. Anh trai ta gọi là Tiết Tử Hiên, thật kỳ quái, người thế nhưng lại không quen biết. Anh rất lợi hại, từ nhỏ đến lớn đều là thiên tài, ta cho người xem ảnh của anh ấy. Tiết Tĩnh Y dùng giọng điệu sùng bái kể rõ mọi thứ về Tiết Tử Hiên. Từ khi gả lần thứ nhất học đàn, đến lần thứ nhất đạt giải, lại tới lần thứ nhất tổ chức độc tấu, tình cảm ái mộ nơi đáy mắt càng ngày càng nồng đậm. Từng quyển sách được nàng lấy ra từ gầm giường, chồng lên đầy đất. Bây giờ Tiết Tử Hiên đối với Tiết Tĩnh Y chỉ có tình thân đơn thuần, phải chờ mình bắt đầu hãm hại Tiết Tĩnh Y, khiến cho nàng gặp nạn một lần. Một lần lại một lần được Tiết Tử Hiên cứu vớt, hai người này mới có thể phát triển lên quan hệ thân mật hơn. Nhưng mà đời này không còn hệ thống nhân vật phản diện quản thúc, Chu Doãn Thịnh căn bản không rảnh rỗi làm bà mối cho hai người. Người nhà họ Tiết nhìn hắn như người chết, hắn nhìn bọn họ còn không phải thế sao? Nhưng nên làm gì bây giờ với Tiết Tĩnh Ni đây? Nàng dường như là vô tội. Chu Doãn Thịnh đắm chìm trong hồi ức tốt đẹp, liếc mắt nhìn thiếu nữ một cái, đáy mắt lướt qua thần sắc do dự. Lúc trước đã từng nói, hắn tựa như đã dùng dụng tâm hiểm ác nhất để suy đoán hành động của con người. Dù cho bề ngoài Tiết Tĩnh Ni nhìn qua thuần khiết, trong sạch, thiện lương, nhưng hắn cũng không cách nào tín nhiệm nàng hoàn toàn. Tiết Tĩnh Ni có được trái tim của hắn, sau đó giống như là niết bàn trọng sinh, lĩnh ngộ đối với vận mệnh trái ngược nhau không đồng dạng như vậy, cũng khiến cho kỹ xảo biểu diễn piano của nàng được tăng vọt về chức. Chỉ dùng 3 năm khổ luyện, liền trở thành nhạc công diễn tấu piano sánh vai cùng với Tiết Tử Hiên. Bởi vậy có thể thấy được, nàng là một cô gái thông minh cỡ nào, giàu linh tính cỡ nào. Người nhà họ Tiết đem Hoàng Di về giấu trong nhà, mà trước đó đã sa thải mấy người bảo mẫu, chỉ để lại lão quản gia trung thành tuyệt đối cùng với y tá, còn khiến cho Hoàng Di để tóc dài, mặc quần áo trung tính, ăn mặc cùng Tiết Tĩnh Y giống nhau như đúc, cũng thường xuyên dẫn hắn đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Loại dị thường như thế này, Chu Doãn Thịnh không tin là Tiết Tĩnh Y một chút cảm giác cũng không có. Người nhà họ Tiết nỗ lực xóa bỏ vết tích tồn tại của Hoàng Di, giống như thiếu niên thấp kém kia chưa bao giờ tới đế đô vậy. Ngoại trừ Tiết Thụy ra, thì bọn họ thậm chí khinh thường cho hắn một chút ôn nhu giả tạo. Bọn họ dọn dẹp sạch sẽ tất cả dấu vết bên ngoài, bên trong thì ngay cả công sức che giấu cũng lười tiêu tốn, coi Hoàng Di như một tên ngu xuẩn, xúc vật, tùy ý để bọn họ làm thịt. Bọn họ diễn xuất rõ ràng như vậy, mà thân làm nhân vật trung tâm Tiết Tĩnh Ni, mãi cho đến tận cuối cùng khi bị Hoàng Di truy sát vẫn không biết rõ tình hình, không khỏi có chút buồn cười. Chu Doãn Thịnh có lý do hoài nghi là Tiết Tĩnh Ni đã sớm biết rõ sự tình, nhưng cũng sẽ không chủ quan phỏng đoán định tội cho nàng. Hắn định sẽ cho nàng một cơ hội, nếu như nàng bắt được thì hắn liền để cho nàng an toàn rời khỏi Tiết gia. Khi hắn suy nghĩ xong xuôi, Tiết Tĩnh Ni cũng lật đến một tấm hình cuối cùng, nhận lấy cốc nước lọc quản gia đưa tới, uống vài ngụm. Những năm này ngươi trải qua rất hạnh phúc, Chu Doãn Thịnh thở dài nói. Ngươi thì sao? Ngươi có khỏe hay không? Tiết Tĩnh Ni nghiêng đầu. Ta sao? 16 năm qua, ta chỉ gặp ba mẹ vài lần. Ngươi biết đấy, mà họ phải ra bên ngoài làm thuê. Ở nơi đó chúng ta vô cùng nghèo khó. Chỗ ở là lò gạch nhỏ, mặc quần áo cũ, chỉ có Tết mới có thể ăn được một bữa thịt. Ta đi học phải trèo qua 4 đỉnh núi, 3 giờ rưỡi sáng nhất định phải dậy. Xuân thu thì tốt, hạ đông hai mùa này, nếu như đụng mưa rào hoặc là bão tuyết, không cẩn thận sẽ rơi vào trong khe núi ngã chết. Chu Doãn Thịnh dùng giọng điệu bình thản kể rõ sinh hoạt nơi nông thôn. Những khổ sở kia hắn đã trải qua thật sự chân thật. Đối với người khác mà nói, có lẽ khó có thể chịu đựng được. Nhưng đối với hắn mà nói, lại là một món tài phú quý giá. Nội tâm kiên cường nhất thường thường là được mài dũa từ trong giày vò thống khổ nhất. Tựa như dung nham nóng cực độ mà luyện ra kim cương óng ánh lóa mắt vậy. Hắn thậm chí là muốn cảm ơn chủ thần để khiến cho hắn chịu đựng nỗi đau khổ đó. Bằng không hắn sẽ không đứng ở chỗ này, mà là như những người khác trở thành một cái xác chết di động vậy. Viền mắt của Tiết Tĩnh Ni đỏ bừng, nắm khăn tay liên tục lau nước mắt. Chu Doãn Thịnh cũng không mang ủi nàng. Hắn biết nước mắt đó thế nhưng lại là do có. Kỳ thật, Tiết Tĩnh Ni căn bản không thực sự để người thân ở trong lòng. Bằng không sẽ không từ khi hắn vào cửa đến bây giờ, trong vòng mấy canh giờ cũng không hỏi một câu. Nhưng cái này cũng không thể trách nàng. Bọn họ đối với nàng mà nói, chung quy vẫn là người xa lạ, là kẻ đã từng vứt bỏ nàng. Lão quản gia lập tức đi lên trước, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng. Sau đó dùng ánh mắt lạnh lùng, nghiêm nghị nhìn chằm chằm Chu Doãn Thịnh. Tiểu thư thân thể không tốt, sau này ngươi đừng có kích thích nàng. Nàng mắc bệnh gì? Chu Doãn Thịnh giả vờ lo lắng hỏi thăm. Không có gì, chỉ là thân thể tương đối suy yếu, tâm tình không thể kích thích quá lớn. Ngươi nên trở về phòng đi. Lão quản gia hạ lệnh đuổi khách. Thời điểm Chu Doãn Thịnh đi tới cửa lại bổ sung nói. Năm đó là cha mẹ ngươi chủ động từ bỏ tiểu thư, bởi vì bọn họ không nuôi nổi nàng. tiểu thư trải qua tốt hay không tốt thì từ nay về sau cũng không còn quan hệ gì với các ngươi. Cũng giống như vậy, ngươi phải chịu cực khổ thì cũng không thể đổ lên đầu tiểu thư. Một người được cái gì thì mất đi cái gì, trong số mệnh đã được quyết định từ lâu. Nếu như mơ ước khởi đầu vốn không nên thuộc về mình, cẩn thận cái được không bù đắp cho cái mất. Đây là cảnh cáo đối với mình. Nghĩ mình vì Tiết Tĩnh Ni sống thật tốt, liền nổi lên lòng ghen tị, cố ý kích thích nàng. Những người này còn thật sự cho rằng Hoàng Di là tên ngu xuẩn, kiến thức thiển cận, hoàng mao tiểu tử sao? Chu Doãn Thịnh cong môi cười gằn, thời điểm quay đầu lại, biểu tình lại vô cùng thành khẩn. Người nói đúng, nếu như số mệnh an bài muốn nàng mất đi thứ gì, đó cũng là do lão thiên an bài. Nếu như miễn cưỡng vi phạm ý của lão thiên gia, nghịch thiên cải mệnh, nguyên bản những thứ đã từng thuộc về nàng cũng có thể cùng nhau mất đi. Ta không cảm thấy cuộc sống của ta trước kia là đang chịu khổ, càng không cho là ta đến Tiết gia các người để hưởng phúc, mà ta còn muốn cảm ơn các người đã đem ta mang đến đây. Hắn gật đầu, hắn ưu nhã, nện bước chậm rãi rời đi. Thời điểm mà lão quản gia nghe thấy bốn chữ nghịch thiên cải mệnh, đồng tử liền kịch liệt co rút lại trong nháy mắt. Thầm nghĩ chẳng lẽ tiểu tử này đã phát hiện ra điều gì, rồi lại rất nhanh liền phủ định. Lão tuyệt đối không tin một thiếu niên nông thôn đang chìm trong bế tắc lại có sức quan sát đáng sợ như vậy. Chẳng qua là đánh bại mà thôi. Tiết Tĩnh Ni thuận theo bi thương chậm rãi dâng trào, lôi kéo ống tay áo của lão quản gia cầu khẩn nói: Phúc bá, Hoàng Di không phải cố ý, người đừng giận hắn. 16 năm qua hắn thực sự đã chịu khổ, các ngươi đối xử tốt với hắn một chút. Ta biết rồi tiểu thư, người mau nằm xuống nghỉ ngơi đi. Phúc bá giúp tiểu chủ nhân đắp chăn thật tốt, là cẩn thận dặn dò. Nếu như sau này hắn hỏi người bị bệnh gì, thì người nhất định không được nói cho hắn. Tại sao? Ánh mắt của Tiết Tĩnh Ni lóe lên. Nên có tâm phòng bị người khác. Tuy rằng hắn là anh em song sinh của người, nhưng dù sao cũng là lần đầu gặp mặt đầu tiên, mọi thứ đều chưa biết. Vạn nhất hắn thấy Tiết gia phú quý, liền nổi lên tâm tư không nên có, ta sợ hắn sẽ gây bất lợi cho người. Tiểu thư người biết đấy, Tiết gia chúng ta cũng không phải là gia đình bình thường. Tiết Tĩnh Ni trầm ngâm một lát, sau đó gật đầu, vui sướng lần đầu gặp gỡ người thân biến mất không còn một móng, chỉ dư lại bất an tràn ngập trong lòng. Ngày hôm qua Chu Doãn Thịnh chỉ thấy được một mặt của người nhà họ Tiết, sau đó ngoại trừ Tiết Tĩnh Y đang an dưỡng, những người khác đều không thấy tâm hơi. Tiết Thụy là tổng giám đốc của tập đoàn tài chính Tiết Thị, bề bộn nhiều việc. Tiết Lý Đan Ni là nhạc công violon, cả ngày bay tới bay lui biểu diễn không ngừng. Tiết Tử Hiên giống Tiết Lý Đan Ni nên căn bản không có thời gian rảnh rỗi. Trong phòng chỉ còn dư lại hai anh em, lão quản gia, y tá riêng cùng trợ lý của Tiết Tử Hiên. Tên trợ lý rất được Tiết gia tín nhiệm, chuyên môn phụ trách giám thị Chu Doãn Thịnh. Chu Doãn Thịnh thử nói với lão quản gia muốn một máy tính xách tay, đối phương thấy nhân không chút suy nghĩ liền đáp ứng, lập tức đưa đến một gian phòng liên kết với cáp quang. Dưới cái nhìn của lão, Chu Doãn Thịnh là một tên nhà quê từ đầu đến cuối, có thể học được chơi trò domino là giỏi rồi. Chu Doãn Thịnh thật sự dưới mí mắt của lão mà chơi domino hết một ngày, cho nên từ ngày thứ hai trở đi, thời điểm hắn lên mạng lại không có ai giám thị. Tiết Tĩnh Ni phát hiện hắn vô cùng yên tĩnh, ngồi ngẩn người có thể hết cả ngày, dần dần buông xuống đề phòng đối với hắn. Bất chi bất giác hai tháng đã trôi qua, tóc của Chu Doãn Thịnh đã ngang vai, tìm tới quản gia nói là muốn cắt tóc thành tóc húi cua. Đừng, người với tiểu thư nên để kiểu tóc giống nhau, các ngươi là sinh đôi. Quản gia vừa nói vừa cầm một đống quần áo mới treo vào trong tủ quần áo. Chu Doãn Thịnh nhấc một bộ trong số đó lên, khoa tay múa chân một chút, câu mày nói: bộ quần áo này nhìn qua giống như là của con gái. Những y phục này tiểu thư cũng có, các ngươi là sinh đôi nên mặc đẹp giống nhau. Hiện tại đang lưu hành phong cách trung tính, ngươi có thể lên internet thăm dò. Lão quản gia hiếm khi kiên nhẫn giải thích. Trong lòng chưa giãn thành cười lạnh, trên mặt lại đỏ bừng một mảnh, phảng phất cảm giác mình thật không có kiến thức. Hắn đổi một bộ trong số đó đi vào phòng của Tiết Tĩnh Ni, nhăn nhăn nhó nhó kéo kéo vạt áo. Quản gia bảo chúng ta để kiểu tóc giống nhau, mặc quần áo giống nhau. Mặc dù là sinh đôi, nhưng ta là nam, ngươi là nữ. Như vậy không phải có vẻ thật kỳ quái sao? Hơn nữa hắn còn không cho phép ta đi ra bên ngoài, giống như là muốn nhốt ta lại. Tiết Tĩnh Ni để tóc dài đã được mấy năm, lại vừa bị thợ trang điểm cắt thành tóc ngắn ngang vai, đang thương tâm, lại nghe thấy lời này không khỏi sửng sốt một chút. Thái độ của quản gia đối với Hoàng Di nàng biết chứ, ngay cả tôn trọng cơ bản cũng không có, sao lại nhọc lòng giúp hắn chuẩn bị tạo hình. Hơn nữa bọn họ thật sự là đang giam lỏng hắn, còn phái người theo dõi 24 giờ. Thật giống như là lo hắn chạy trốn, hoặc là bị người ngoài nhìn thấy. Hành động này cũng rất quỷ dị đi. Khi Hoàng Di cùng nàng mặc áo sơ mi trắng chống nạnh đứng cùng một chỗ, lại như là đang soi gương. Không phải người sớm chiều ở chung, căn bản không nhận rõ ai là ai. Tí Tĩnh Ni nhìn chằm chằm gương mặt của thiếu niên, mang theo nét âm nhu, màu sắc biến ảo chập chờn. Chu Doãn Thành thấy thế, tùy tiện hỏi vài câu rồi rời đi. Buổi tối hôm đó, Tiết Tĩnh Ni bấm số điện thoại của Tiết Lý Đan Ni. Mấy lần muốn hỏi cũng không biết nên làm sao để mở miệng. Cuối cùng chỉ có thể sống chết mặc bay. Nàng lăn qua lộn lại không ngủ được. Nửa đêm chạy đến thư phòng của Tiết Thụy, tìm kiếm giấy tờ bên trong tủ đựng của ông. Nàng biết phụ thân giữ tất cả ghi chép chữa bệnh của mình. Nếu như bọn họ thật sự có tính toán đó, thì nhất định sẽ mang Hoàng Di đi bệnh viện làm kiểm tra, mà bên trong ghi chép chữa bệnh sẽ lưu lại manh mối. Nàng nghĩ tới đây, trong lòng nhất thời chấn động mạnh, suýt chút nữa sủi lơ trên đất. Nàng nhớ tới Hoàng Di mới đến ngày thứ hai, Phúc Bá đã mang hắn tới bệnh viện, nói là kiểm tra sức khỏe toàn diện. Lẽ nào lần đó chính là đi kiểm tra độ phù hợp? Hai tay nàng run rẩy hơn, trả một phần văn kiện về chỗ cũ, không có ý định nhìn lại, lại không cẩn thận đụng vào con chuột trên bàn, khiến cho màn hình máy tính sáng lên. Phía trên là một phần báo cáo y học, dưới góc trái ghi chú bốn chữ bắt mắt màu đỏ, bộ phận phù hợp, tên của người chịu kiểm tra rõ ràng là Hoàng Di. Nàng suýt chút nữa thét ra tiếng hét chói tai, cuốn quýt đóng máy vi tính lại, thất hồn lạc phách chạy đi. Ngày thứ hai nàng bắt đầu bị sốt. Chu Doãn Thịnh làm bạn bên người nàng, dốc lòng chăm sóc, thái độ ôn nhu, ngay cả y tá tư gia cũng tự than thở không sánh bằng. Uống chút nước nóng đi. Chu Doãn Thịnh đem gối đệm ở sau thắt lưng của Tiết Tĩnh Ni. Cảm ơn. Tiết Tĩnh Ni nhận cốc nước, muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Ngươi có chuyện muốn nói với ta? Chu Doãn Thịnh khích lệ nói. Tiết Tĩnh Ni đang muốn gật đầu thì tim lại kịch liệt đau đớn một chút. Sự đau khổ này từ 3 tuổi liền bắt đầu bám theo nàng. Bác sĩ còn từng chắc chắn rằng nàng sẽ không sống qua 25 tuổi. 25 chính là độ tuổi đẹp nhất của một người phụ nữ, lý tưởng của nàng, tình yêu của nàng. Giai đoạn cuộc sống vừa mới cất bước cũng đã héo tàn. Nàng cam tâm sao? Đương nhiên là không. Trên thế giới, tại sao có người có thể cam tâm chết đi? Dùng sức để ép lồng ngực đau đớn không thôi, Tiết Tĩnh Y chậm rãi lắc đầu. Chu Doãn Thịnh ngã dựa vào trên ghế, khóe môi cười rộ lên. Rất tốt, hắn đã cho nàng cơ hội. Thế nhưng nàng không nắm lấy. Chỉ cần ngày hôm nay, nàng nhắc nhở hắn mau chóng rời khỏi Tiết gia. Cho dù là dùng một cái lý do ra dáng cũng không cho. Hắn cũng sẽ buông tha cho nàng. Người ích kỷ thường sống được tương đối lâu. Hắn có thể lý giải thống khổ của Tiết Tĩnh Y, nhưng chắc chắn sẽ không tha thứ. Quyển 14, Thế giới thứ 14, chương 14.3. Nhiều ngày sau, Chu Doãn Thành đều dẫn dắt để Tiết Tĩnh Y nói ra chân tướng, nhưng làm kẻ khác thất vọng chính là không có. Có lẽ cần phải theo như trong dự liệu, nàng từ rối rắm, thống khổ, chậm rãi trở nên chết lặng, ánh mắt lóe lên càng phát ra tia trầm tĩnh. Nàng lặng lẽ gọi vào số máy riêng của bác sĩ, hỏi ông, nếu không làm phẫu thuật, thì mình đến cuối cùng có thể sống sót hay không? Bác sĩ trầm mặc một hồi, sau đó nói cho nàng biết, đáp án là không thể. Ta sẽ điều dưỡng thật tốt, sẽ không nổi giận, cũng sẽ không quá kích động. Sống thật lặng lẽ, như vậy cũng không được sao? Ta không nghĩ sẽ dùng trái tim của người khác. Nàng khóc nức nở nói. Bác sĩ cũng thở dài đáp lời nàng. Nàng khóc đến mệt mỏi, lúc này mới cúp điện thoại. Bởi vì cảm xúc biến động quá lớn, nên trái tim lại bắt đầu co rút đau đớn từng đợt. Mới đầu nàng còn kiên cường chịu đựng, nhưng không đến vài phút liền gục xuống, hữu khí vô lực kêu, Phúc bá, Tiểu Đặng, thuốc của ta. Y tá Tiểu Đặng vẫn chưa đi xa, liền chạy nhanh tới giúp nàng uống thuốc, cũng kịp thời đặt nàng xuống sàn nhà, cởi bỏ cúc áo trên người, rồi nâng đầu của nàng lên, để nàng có thể duy trì hô hấp ổn định. Lão quản gia lập tức gọi tới số điện thoại riêng của bác sĩ. Đối phương cảm giác được tình hình không ổn nên đang trên đường tới. Đám người liền ôm Tiết Tĩnh Ni về phòng bệnh. May mà gia sản của Tiết gia to lớn, trong nhà dụng cụ chữa bệnh gì cũng có. Thậm chí còn vì giúp con gái thay nội tạng, thần không biết quỷ không hay. Mà Tuyết Thụy còn bố trí một trong những chỗ đổ xe thành phòng phẫu thuật vô cùng hiện đại. Vội vàng đến hơn một tiếng, tình hình của Tiết Tĩnh Ni mới bắt đầu có chuyển biến tốt đẹp. Bác sĩ không đem chuyện hôm qua nàng gọi điện thoại khóc lóc kể lể với mình, nói với quản gia, dặn dò vài câu liền rời đi. Khi xuống lầu liền gặp được một thiếu niên, có bộ dạng giống y hệt Tiết Tĩnh Ni. Ánh mắt toát ra giống như là dao giải phẫu. Chu Doãn Thịnh hơi gật đầu, nghiêng người để cho bác sĩ đi qua. Hắn đặt một bát cháo hoa lên đầu giường của Tiết Tĩnh Ni, ôn nhu nói, Tĩnh Ni, người có khỏe không? Ăn một chút gì đó đi, nếu không thân thể sẽ không chịu đựng nổi. Lão quản gia bưng cháo tới mặt không đổi sắc hỏi, Hoàng tiên sinh tự tiện dùng phòng bếp sao? Lúc này trong nhà chỉ có hắn, y tá Tiểu Đặng cùng một gã trợ lý. Việc nấu nướng tự nhiên đều do lão gánh vác. Từ khi nào mà Hoàng Di lại học sử dụng phòng bếp mà lão không biết? Cảm giác vô cùng tức giận cùng bất an. Hoàng Di làm đồ ăn, lão tuyệt đối sẽ không cho tiểu thư dùng dù chỉ là một miếng. Không phải ta làm, là trợ lý tiên sinh. Chu Doãn Thành xua tay, biểu tình vô cùng vô tội. Sắc mặt của lão quản gia vẫn thập phần nghiêm khắc như cũ, dặn dò nói, sau này không cần Hoàng tiên sinh làm việc này, chăm sóc tiểu thư là trách nhiệm của chúng ta. Nhưng ta không phải là anh em của nàng sao? Quản gia cũng không trả lời, khinh miệt cười cười rồi bưng bát đi. Lão phải chuẩn bị lại một phần bữa tối cho tiểu thư. Tiết Tĩnh Ni nằm trên giường, đờ đẫn nhìn chằm chằm đèn thủy tinh hoa lệ trên đỉnh đầu. Nàng biết, nếu không làm phẫu thuật như trong lời nói, thì hy vọng sống sót của mình sẽ vô cùng xa vời. Nhóm máu RH của nàng vô cùng ít, thường gọi là máu hiếm. Toàn bộ hơn 10 triệu dân của Hoa Quốc cũng chỉ có 34 người cùng nhóm máu với nàng. Ngoại trừ thiếu niên ra, thì nàng có lẽ sẽ không tìm được người thứ hai có thể có bộ phận thích hợp với mình. Tĩnh Ni, ta cảm giác là mọi người trong nhà đều không thích ta. Ta muốn rời khỏi nơi này. Chu Giảng Thịnh câu mày oán giận. Không, đừng đi. Tiết Tĩnh Ni nháy mắt, liền từ trong trạng thái chết lặng tỉnh táo lại, dùng sức bắt lấy cổ tay gầy yếu của thiếu niên, móng tay đâm sâu vào thịt của hắn, cầu xin nói, đừng đi, ở lại đây với ta, ngươi là người thân duy nhất của ta. Khát vọng sinh tồn dâng trào, nàng lại càng sợ hãi cái chết. Nàng không thể không thừa nhận mình là một người nhu nhược, ích kỷ. Ta cái gì cũng không biết, ta thật sự cái gì cũng không biết. Bản báo cáo kia ta chưa từng nhìn thấy. Nàng lại không ngừng thôi miên chính mình, biểu tình vừa bi thương lại đau khổ, chậm rãi trở nên bình tĩnh. Chu Doãn Thịnh ý thức được nàng đã chuẩn bị xây dựng tốt tâm lý. Nghĩ lại, tình huống đồng dạng trong đời trước đã từng phát sinh. Tiết Tĩnh Ni vốn đang điều trị bệnh vô cùng tốt, lại đột nhiên phát bệnh. Sau khi tỉnh lại, liền gắt gao túm lấy tay hắn, dùng ánh mắt đầy áp lệ nóng dõi theo hắn, giống như là đang mắc nợ hắn rất nhiều thứ. Chẳng lẽ thời điểm đó nàng cũng đã phát hiện ra chân tướng? Con người quả nhiên là ích kỷ. Chu Dạn Thành vỗ nhẹ mu bàn tay của nàng trấn an. Được rồi, ta không đi. Ta chỉ là tùy tiện nói thôi. Bởi vì khi Phúc Bá nói chuyện với ta, đều luôn là âm dư quái khí. Trợ lý cùng tiểu đặng cũng đều là không để ý tới ta. Đừng nóng giận, ta sẽ nói với bọn họ. Chi Tĩnh Ni suy yếu nở nụ cười. Bắt đầu từ ngày hôm nay, thái độ của Chi Tĩnh Ni đối với Chu Dạn Thịnh đã thay đổi bản chất. Nàng không hề phòng bị hắn, mà dùng hết khả năng để đối tốt với hắn, giống như muốn bù lại điều gì đó. Nàng nói với Phúc Bá cùng với người làm, bảo họ phải dùng hết khả năng đối xử tử tế với người anh em của mình. Không còn nghi ngờ, sự cố gắng của nàng khiến cho Chu Dạn Thịnh vô cùng thoải mái. Ngoại trừ phải mặc quần áo càng ngày càng nữ tính ra, thì không có gì không như ý. Đại khái là vì tâm tình sáng sủa, nên tình trạng thân thể của Tiết Tĩnh Ni cũng chậm rãi được cải thiện. Một tháng sau, ngẫu nhiên còn có thể dạo quanh hoa viên một vòng. Chu Dạn Thịnh muốn dìu nàng, lại bị nàng ngăn lại. Nàng theo bản năng liền nghĩ, không muốn để Chu Dạn Thịnh cùng mình xuất hiện ở cùng một địa điểm. Có thể khiến cho các hộ gia đình ở phụ cận nghi ngờ. Nàng hâm mộ hắn có được thân thể khỏe mạnh, tươi cười rực rỡ, tương lai tươi sáng. Nhưng nàng vốn dĩ cũng có thể có được những thứ này. Tiểu thư đừng nhìn nữa, người nhất định sẽ tốt lên thôi. Phúc Bá kéo rèm che cửa, ra ngoài lôi Chu Dạn Thịnh về, đem một bản hộ khẩu giả cùng chứng minh thư đưa qua. Tiên sinh đã giúp ngươi làm xong hộ tịch, nhưng còn có một tháng nữa là trường học bắt đầu nghỉ hè, cho nên muốn học được tốt nhất vẫn là để học kỳ sau. Ừ, ta biết rồi, hiện tại đi học ta cũng không theo kịp lớp. Chu Dạn Thịnh nhu thuận gật đầu, cầm lấy chứng minh thư nhìn qua, biểu tình có chút kinh ngạc. Tiết Tấn Di, đây là tên của ta. Đương nhiên, tiên sinh nhận nuôi ngươi, ngươi tự nhiên cũng phải cùng họ Tiết với tiên sinh. Ngươi mau quên tên thật của mình đi, hộ khẩu cùng chứng minh thư ta sẽ tạm thời giữ thay ngươi, tránh cho mang theo mà làm mất. Lão quản gia cầm lại những đồ vật đó, không nhanh không chậm cất bước rời đi, một chút cũng không nghĩ tới thiếu niên có nguyện ý vứt bỏ quá khứ của mình hay không. Chu Dạn Thịnh dõi theo bóng dáng gầy yếu của lão, nở một nụ cười thật giống như là ác ma. Hắn đương nhiên biết người Tiết gia vì cái gì mặc cho hắn một cái tên có cách phát âm giống y như hệt phát âm tên của Tiết Tĩnh Y. Tiết gia tốt xấu gì cũng là danh gia vọng tộc trăm năm, ở Hoa Quốc có lực ảnh hưởng rất lớn. Thời điểm ba người nhà Tiết Thụy vắng mặt, tự nhiên sẽ im lặng. Một khi bọn họ tới không thể thiếu tổ chức các yến tiệc, mời các nhân vật nổi tiếng. Vì phòng tránh khách mời trong lúc vô ý gặp được thiếu niên, khiến cho họ nghi ngờ, bọn họ đã chuẩn bị vẹn toàn. Bọn họ chẳng những thay đổi vẻ bên ngoài, mà còn cướp đi tên họ của hắn, khiến cho hắn phải sống trong cái bóng của Tiết Tĩnh Y. Đương nhiên, thời điểm Tiết Tĩnh Y cần thì hắn sẽ hoàn toàn biến mất. Chu Dạn Thịnh nghiền ngẫm cái tên mới của mình, trong lòng lại tràn đầy thô bạo không thể áp chế. Tiết Tĩnh Y biết được thiếu niên đã đổi tên thành Tiết Tấn Di, càng đối với hắn hữu cầu tức ứng, thường thường nhìn chăm chú sừng mặt của hắn đến xuất thần, phiền mi tràn đầy nước mắt. Chú thích hữu cầu tức ứng nghĩa là muốn gì được nấy. Hôm nay nàng ở trong phòng luyện đàn, bởi vì ốm đau trên giường liên miên, cho nên có cảm giác có chút mới lạ, không thể không dừng lại vài lần để điều chỉnh trạng thái. Ngươi đang làm gì vậy? Chu Dạn Thịnh nghiêng người tựa trên khung cửa. Ta đang luyện đàn. Ngươi muốn học không? Ta dạy ngươi. Thấy thiếu niên lộ ra thần sắc tò mò, Tiết Tĩnh Ni mỉm cười vẫy tay. Trước tiên ngươi đàn một lần cho ta xem đi, ta xem một lần đã. Chu Dạn Thịnh xếp ghế dựa ngồi bên cạnh cô, dõng dạc nói. Được, vậy ngươi nhìn cho kỹ. Tiết Tĩnh Ni hé miệng cười rộ lên. Tiếng đàn dương cầm vui vẻ, tinh tinh tang tang, vang vọng trong phòng đàn, khiến người nghe xong tâm tình sung sướng. Chu Dạn Thịnh mới đầu còn ngoan ngoãn ngồi, sau khi nghe được liền rung đùi đắc ý, xoay đi xoay lại rất là thích thú. Tiết Tĩnh Ni thấy bộ dạng hoạt bát của hắn, thì diễn tấu càng hăng say. Nàng thật lâu đã không được trải qua cuộc sống như vậy. Hai người chơi đùa vô cùng vui vẻ, cũng không hề phát hiện ra Tiết Tử Hiên đang đứng ở cửa. Hôm nay gã vừa về nhà, vốn định trở về phòng tắm nước nóng, thì lại bị tiếng đàn của em gái hấp dẫn tới đây. Nắm bắt cảm xúc thật tinh chuẩn, nhưng kỹ thuật còn tồn tại rất nhiều khuyết điểm. Nhưng không sao, kỹ thuật có thể thông qua huấn luyện để bù lại. Nắm bắt cảm xúc cùng khả năng lĩnh hội lại cần thiên phú. Em gái rất có thiên phú. Đây là một điểm khiến hắn hài lòng nhất đối với nàng. Tiết Tử Hiên trong lòng âm thầm gật đầu, xua tay bảo Phúc Bá đem hành lý về phòng trước. Hay không? Một khúc đàn kết thúc, Tiết Tĩnh Ni trong lòng tràn đầy mong chờ hỏi. Hay. Chư Giản Thịnh gật đầu. Vậy học xong rồi sao? Tiết Tĩnh Ni cố ý trêu hắn. Nàng cũng không cho rằng thiếu niên chỉ cần xem một lần là có thể học đánh đàn được, là có thể học được đánh đàn dương cầm, trừ phi hắn là thiên tài. Nhưng thật không may, Chu Doãn Thịnh vừa vặn chính là một thiên tài như vậy. Diễn tấu đàn dương cầm tựa như trình tự biên soạn, chỉ cần lợi dụng những phím đàn cố định, sáng tạo ra vài đoạn quy luật tổ hợp phong phú là đạt được. Huống chi hắn còn có một trí nhớ đã gặp qua một lần là không quên được. Ngươi ngồi về chỗ cũ, ta đàn cho ngươi nghe. Chu Dạng Thịnh dìu Tiết Tĩnh Ni đến chỗ của mình, sau đó ngồi xuống trước cây đàn, tùy ý nhấn hai phím đàn. Tiết Tĩnh Ni che miệng cười rộ lên, nhưng rất nhanh chóng, nàng liền không cười nổi nữa. Một chuỗi giai điệu quen thuộc đến cực điểm, theo đầu ngón tay nhảy múa của thiếu niên vang lên. Diễn tấu càng nhẹ nhàng, càng linh hoạt hơn so với nàng trước đó. Hai mắt của hắn khép lại, biểu tình say mê, ngón tay thon dài nhảy múa trên phím đàn đen trắng. Tiếng đàn khi thì uyển chuyển du dương như là chim phụ thúy hót, khi thì dịu dàng như hoa tươi nở rộ, khi thì linh động hoạt bát như giọt nước rơi xuống. Ô nhịp thứ nhất đã diễn tấu xong, tiến vào ô nhịp thứ hai có tiết tấu nhanh hơn. Hắn cúi mình nhấn phím đàn, tinh tinh tan tan, giống như có vô số hạt mưa rơi trên đồng cỏ xanh mướt, rơi trên mặt hồ xanh biếc, làm nổi lên một đám bọt sóng nhỏ. Sáng sớm đầu hạ, cảnh sắc mỹ lệ như tiên cảnh, thiếu niên dùng tiếng đàn vô hình quanh mình phát họa ra một tiên cảnh sống động, lộng lẫy như vậy. Không chỉ Tiết Tĩnh Ni nghe đến ngây người, mà ngay cả Tiết Tử Hiên cũng không thể kiềm chế đắm mình trong đó. Một khúc đã kết thúc, Chu Doãn Thịnh đưa tay đặt trên đầu gối hỏi, ta đàn sai rồi sao? Trước kia người đã học qua đàn dương cầm. Không đợi Tiết Tĩnh Ni trả lời, Tiết Tử Hiên đã bước tới, lần đầu tiên dùng ánh mắt chuyên chú đánh giá thiếu niên trước mặt. Chưa từng học, mới xem được một lần. Chu Doãn Thịnh nhìn chằm chằm hai tay mình, nhớ tới tình cảnh một đời trước. Một đời trước, Tiết Tử Hiên cũng trở về vào ngày hôm nay. Tiết Tĩnh Ni dạy hắn đánh đàn dương cầm. Khi đó hắn còn đang một mình luân hồi lần thứ hai. Ngoại trừ kỹ thuật hacker ra, thì không nắm chắc kỹ năng gì khác. Nhớ hắn tự cho mình là thông minh tuyệt đỉnh, cho rằng diễn tấu dương cầm chẳng qua chỉ là một món đồ ăn nhỏ. Chỉ cần nhìn một lần là có thể bắt chước lại diễn tấu của Tiết Tĩnh Ni một cách hoàn mỹ. Nhưng thái độ của Tiết Tử Hiên lại hoàn toàn bất đồng. Gã đi tới hung hăng đóng nắp đậy của phím đàn lại, thiếu chút nữa đã nghiền nát 10 ngón tay còn đang đặt trên phím đàn của hắn. Thời điểm khi hắn đau đớn kêu lên, gã gằn từng tiếng cảnh cáo nói, tiếng đàn của người không có linh hồn, tựa như là một cái xác rỗng, tỏa ra mùi hương khiến người khác buồn nôn. Sau này còn chạm vào đàn dương cầm, thì ta liền đánh gãy hai tay của người. Dứt lời liền xoay người rời đi. Từ đó về sau không bao giờ liếc mắt nhìn hắn thêm một lần nào nữa. Lúc ấy Chu Doãn Thịnh còn thầm mắng Tiết Tử Hiên là biến thái, chọn xương trong trứng chim, cũng kiên định cho rằng mình diễn tấu không có vấn đề. Thẳng đến thật lâu sau này, hắn rốt cuộc đã thoát khỏi khống chế của hệ thống nhân vật phản diện, dần rút xuống hỉ nộ ái ố của chính mình trong luân hồi, cũng thật lòng yêu thương một người nào đó, thì mới chính thức hiểu được hàm ý trong lời nói của Tiết Tử Hiên. Chú thích, chọn xương trong trứng chim, Ý nói là yêu cầu quá mức, xét nét từng tí một. Vì trứng thì làm gì có xương. Tiếng đàn của hắn không có cảm xúc, cho nên là một cái xác rỗng không hồn. Có lẽ người ngoài nghề sẽ nhìn thấy không có vấn đề, nhưng Tiết Tự Hiên lại là người đầu tiên cảm giác được sự khó chịu vào thời điểm khi nốt nhạc vang lên. Tiết Tự Hiên trong hiện thực vô cùng lãnh khốc, không có trái tim quan tâm đồng cảm, không có nhận thức về đạo đức, không có quan niệm về đúng sai, tựa như nhân vật quái đản sống trong cuốn phim câm đen trắng. Cho nên khi Tiết Thụy sai gã Ma Hoàng Di về, gã biết rõ là cha muốn lấy đi trái tim của thiếu niên, nhưng cũng không cảm thấy vấn đề gì. Thứ duy nhất có thể làm cho cuộc sống của hắn trở nên tươi đẹp nóng bỏng chính là âm nhạc. Một khi tiếng nhạc đủ để rung động lòng người truyền vào tai gã, trái tim lạnh khóc của gã sẽ trở nên vô cùng dịu dàng. Ngược lại, nếu kẻ nào làm vấy bẩn âm nhạc thì gã sẽ rơi vào cuồng nộ. Gã tuyệt đối sẽ không ghen tị với những nhạc sĩ cũng có tài năng như mình. Trong mắt gã, bọn họ chính là những nhân tài quý giá nhất trên thế giới. Gã sùng bái họ, trân trọng họ, vô thức mà cũng học tập theo họ. Cũng bởi vậy mà Tiết Tự Hiên có được danh dự cực cao, cùng quan hệ vô cùng tốt trong giới âm nhạc. Hàng năm gã đều quyên một lượng lớn tiền tài cho ngành âm nhạc để có thể nuôi dưỡng ra càng nhiều nhạc sĩ có đầy đủ tài hoa. Tiết Tự Hiên rất ít đặt ai vào trong mắt. Nhưng hiện tại gã lại đi đếm bên người của thiếu niên. Từ trên cao nhìn xuống hắn, ánh mắt nóng rực đến đáng sợ. Ta chưa có học qua đàn dương cầm, trong nhà nghèo khó, không có điều kiện kia. Chu Doãn Thịnh đứng lên, bộ dạng co quắp bất an, kỳ thật là vô cùng thưởng thức cái nhìn chăm chú của đối phương. Mục đích chủ yếu hôm nay là khiến cho Tiết Tự Hiên nổi lên hứng thú. Nếu muốn trò chơi trở nên thật tốt để chơi đùa, phải nhất định phải không ngừng chế tạo ra mâu thuẫn và xung đột. Tiết Tự Hiên chính là đòn bẩy để hắn nhiễu loạn Tiết gia. Tiết Tự Hiên đã hiểu rõ cực đầu, ánh mắt càng nóng rực thêm vài phần. Điều kiện gia đình của Hàn Di gã đã biết. Trước kia chỉ sợ là ngay cả đàn dương cầm cũng chưa từng nhìn thấy, càng khỏi nói đến diễn tấu. Nếu chỉ nghe một lần mà có thể diễn tấu đến loại trình độ này, phải thiên phú của hắn trong âm nhạc chỉ sợ còn cao hơn cả mình. Thời điểm ý thức được điểm này, Tiết Tử Hiên không có bị tâm tình ghen tị, hẹp hòi khống chế, mà hoàn toàn ngược lại. Gã cảm thấy vô cùng sung sướng. Không, có lẽ dùng từ hưng phấn để hình dung thì chuẩn xác hơn. Gã vui vẻ đắm chìm trong tiếng nhạc duyên dáng. Điều đó khiến cho gã cảm giác được trái tim của mình còn đập, máu còn đang chảy. Gã hy vọng nhân loại có thể sáng tạo ra càng nhiều tiếng nhạc thật tốt, đem thế giới này trở nên tuyệt vời hơn. Gã phá lệ nở nụ cười nhẹ hỏi. Khi diễn tấu khúc nhạc kia, ngươi cảm giác được điều gì? Chu Doãn Thành nhỏ giọng đáp. Tựa như sáng sớm rời giường, cảm giác được hít thở trong một không khí trong lành, thật cao hứng, rất có sức sống. Tiết Tử Hiên vuông tay muốn xoa đầu thiếu niên, lại thấy đối phương lại nghiêng đầu tránh né. Tâm tình vui sướng một chút cũng không bị ảnh hưởng. Cảm giác của ngươi đúng rồi. Khúc nhạc kia gọi là Morning. Ta lại diễn tấu một khúc, ngươi nhìn cho kỹ vào. Gã ngồi xuống trước đàn dương cầm, cởi bao tay bằng tơ tằm trắng tuyền ra, thật sự bắt đầu diễn tấu. Không hề nghi ngờ, tiêu chuẩn diễn tấu của gã đã vượt xa, đồng thời có thể thay thế nhạc sĩ. Trái ngược với số mệnh và khả năng lĩnh hội của gã là không bình thường về tâm lý, thậm chí là quái đản, nhưng cũng hoàn toàn là vì loại bệnh quái đản này mà làm cho tiếng đàn của gã mang theo lực rung động, khó có thể dùng ngôn từ để diễn tả. Loại lực này có thể trực tiếp chạm đến linh hồn của người nghe. Gã đoạt được càng ngày càng nhiều thành tựu, tiến được cũng càng ngày càng xa, cho đến khi đem tất cả mọi người bỏ lại phía sau. Nhưng ai cũng không biết trong lòng của gã cô độc mãnh liệt đến mức nào. Gã khát vọng có được một người có thể đồng cảm cùng, một người có thể dùng âm nhạc lay động linh hồn đang tồn tại của gã. Tiếng đàn ồ ạt quanh quẩn thật lâu trong không khí. Một khúc đã kết thúc. Gã thu hồi hai tay hướng thiếu niên nhìn tới. Học xong chưa? Học xong. Hiện tại diễn tấu một lần cho ta nghe. Tiết Tử Hy nhường lại vị trí. Tiết Tĩnh Ni ngồi một bên nhìn hai người hỗ trợ nhau, đầu ngón tay hơi xanh tím dùng sức nắm chặt vạt áo. Biết rõ là không nên, nhưng nàng vẫn hy vọng thiếu niên không thể hoàn thành diễn tấu. Như vậy anh trai sẽ không dùng ánh mắt ôn nhu cùng chăm chú nhìn hắn. Nàng nhớ rõ trước đây anh trai cũng không nhìn nàng lấy một cái. Nhưng vào một ngày, khi nàng ôm ấp tâm tình kích động vì anh trai mà diễn tấu một vũ khúc nhỏ, lần đầu tiên anh trai ôm lấy nàng cười nói, đây mới là người nhà Tiết gia chúng ta. Bởi vì một khúc nhạc, gã mới nhận ra sự tồn tại của nàng. Bởi vậy có thể thấy được sự thiên vị của gã đối với những người tài hoa trong âm nhạc ra sao. Nếu thiên phú của thiếu niên vượt xa chính mình, coi là anh trai sẽ thích hắn hơn mình. Trong lòng nàng dâng lên cảm giác khủng hoảng dày đặc, ôm vạt áo kêu lên, anh, ngực của em đau quá. Tiết Tử Hiên lập tức ôm lấy nàng đi về phòng ngủ, không quên dặn dò, ngày mai ở phòng đàn chờ ta. Chu Doãn Thịnh gật đầu, nhắm mắt đuổi theo. Tiết Tĩnh Ni nghe xong lời ấy, trái tim thật sự nhói lên đau đớn. Nhưng nàng có thể ngăn cản một lần, cũng không thể ngăn cản một đời. Lại càng không thể để lộ tâm tình ích kỷ ra, nếu không nhất định sẽ bị anh trai chán ghét. Nàng nằm trên giường, mệt mỏi lộ rõ trên khuôn mặt, cùng cảm giác bất an hoảng sợ chiếm giữ. Chờ bác sĩ đi khỏi, Chu Doãn Thịnh lặng lẽ mở cửa phòng bước vào hỏi. Tĩnh Ni, ngươi rốt cuộc đã mắc bệnh gì? Vì sao lại luôn ngất xỉu? Không có gì, trước đây không chiếu cố tốt, thân thể dường như bị suy yếu. Công lực nói dối của Tiết Tĩnh Ni càng ngày càng thâm hậu. Bây giờ cảm giác áy náy khi đối mặt với thiếu niên ngày một vơi bớt, nhất là qua ngày hôm nay. Vậy ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi. Chu Doãn Thành yêu thương, xoa xoa hai má tái nhợt của thiếu nữ. Cảm giác được thân thể của nàng cứng đờ trong nháy mắt. Trong mắt lướt qua một tia trào phúng. Hôm sau, mới sáng sớm, Chu Doãn Thành đã bị lão quản gia dựng dậy, đưa đến phòng đàn. Tiết Tĩnh Ni sớm đã ngồi ở trước đàn dương cầm, diễn tấu là khúc Tiết Tử Hiên diễn tấu ngày hôm qua. Cuối cùng mong mỏi hỏi, anh trai, em có tiến bộ không? Còn phải luyện tập nhiều. Ngữ khí của Tiết Tử Hiên lạnh nhạt. Tiếng đàn trình độ này không thể lay động được gã, nhưng không đến mức khiến gã chán ghét. Tuy rằng em gái này của gã không có quan hệ huyết thống, nhưng kỳ tích chính là có được thiên phú âm nhạc chỉ có Tiết gia mới có. Nếu như tình trạng thân thể của nàng có thể cho phép như trong lời nói, khổ luyện vài năm hẳn là sẽ có thành tích không nhỏ. Người tới đây diễn tấu một lần đi. Gã hướng thiếu niên đang đứng ở cửa vẫy tay. Tiết Tĩnh Ni chậm rãi tránh ra khỏi chỗ ngồi, theo bản năng vỗ vỗ ngực. Hôm nay không thể giả bệnh. Chu Doãn Thịnh dùng vạt áo chà lau bàn tay, chậm rãi đặt 10 ngón tay lên các phím đàn tương ứng. Có lẽ Chu Doãn Thịnh đối với diễn tấu đàn dương cầm đã từng giúp đặt gắn mai, dùng cách bắt chước cứng nhắc đã phá hủy giai điệu tươi đẹp nhất, cũng động lòng người nhất trên đời. Nhưng hiện tại, Chu Doãn Thịnh đã không thể so sánh nổi nữa. Hắn đã thoát khỏi gông cùm xiềng xích của hệ thống, đánh vỡ được rào cản trong lòng, trải qua bi ai sâu sắc nhất, cũng đã trải qua vui sướng đến cực hạn. Bất luận người có muốn hắn dùng âm nhạc biểu đạt ra loại tình cảm nào, hắn cũng có thể bắt nó phát ra vô cùng nhuần nhuyễn, giống như là mưa to mùa hè, băng tuyết mùa đông, ánh dương ấm áp ngày xuân, hay là gió nhẹ mùa thu. Hắn đều có thể dùng âm nhạc tạo ra một thế giới hư ảo mà chân thật. Khúc nhạc này tên là Si, miêu tả chính là cảnh tượng đàn cá chơi đùa trong biển sâu. Chu Doãn Thịnh nhắm mắt lại, đem cảm xúc điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất rồi bắt đầu diễn tấu. Ánh nắng rực rỡ xoay quanh thiếu niên, đầu ngón tay nâng lên là hạ xuống, vẽ xuống từng đạo ánh sáng loang lổ, giống như vô số cá nhỏ trắng vàng du động bên người. Hắn dùng lực kìm, tạo ra thủy triều sóng vỗ mãnh liệt, nhẹ nhàng đánh lại khiến cho thủy triều nhẹ nhàng hạ xuống. Đầu ngón tay hắn linh hoạt theo phím đàn bay nhanh, lướt qua đến bên kia đàn, giống như là cá heo trắng đang truy đuổi đàn cá mòi mỹ vị, tạo nên một luồng xoáy quay cuồng bên trong chúng. Hắn dùng giai điệu tuyệt vời, tái hiện lại cảnh sắc trong biển sâu không gì sánh kịp. Lòng bàn tay của Tiết Tĩnh Ni che phủ trên ngực, tiếng đàn của thiếu niên càng êm tai, nàng lại càng bất an. Không nhịn được, liền lén nhìn biểu tình của anh trai, phát hiện gã đang dùng ánh mắt nóng rực, khó có thể miêu tả nhìn chăm chú vào thiếu niên. Trái tim cuối cùng liền đột ngột mà co rút đau đớn một chút. Đầu ngón tay của Chu Doãn Thịnh di động càng ngày càng thong thả, cho đến khi hoàn toàn yên lặng, thủy triều hoàn toàn hạ xuống, lộ ra mặt đất mềm mại cùng bờ cát vàng. Diễn tấu đã chấm dứt. Tiết Tử Hiên đi đến bên người thiếu niên khàn giọng hỏi, thích diễn tấu đại dương cầm không? Gã tuyệt đối sẽ không nhận đáp án từ chối. Thiếu niên có được thiên phú kinh người, nên vì âm nhạc mà sinh ra. Đương nhiên thích. Chu Doãn Thịnh co quắp bất an đứng lên. Tốt lắm, bắt đầu từ ngày mai, ngươi hãy theo ta học diễn tấu đại dương cầm. Mỗi ngày buổi sáng đúng 6 giờ đến đây. Gã dùng giọng điệu ra lệnh nói. Được. Hai má của Chu Doãn Thịnh đỏ lên gật đầu. Người tên là gì? Thẳng đến bây giờ, Tiết Tử Hiên mới chính thức đem thiếu niên đặt trong lòng. Ta tên là Tiết Tuấn Di. Tiết Tĩnh Ý. Tiết Tử Hiên nhíu mày. Là Tiết Tuấn Di. Chu Doãn Thịnh khoa tay múa chân vẽ trong lòng bàn tay của mình. Tiết Tử Hiên gật đầu, phát hiện trợ lý đang đứng ở cửa vẫy tay, mới ý thức được hôm nay còn phải đến học viện giảng bài. Gã khoác áo, sửa lại cà vạt, đi tới cửa phòng, bỗng nhiên nhớ tới điều gì, liền ô nhu mở miệng. Ta tên là Tiết Tử Hiên. Chu Doãn Thịnh ngốc nghếch gật đầu. Chiếc xe sang trọng màu đen chạy qua con đường rải đá vụn nhỏ. Tiết Tĩnh Ni đứng bên cửa sổ trông về phía xa, thẳng đến khi chiếc xe biến mất trong một mảnh rừng cây, mới quay đầu nhìn về phía thiếu niên, không lưu loát nói. Anh trai rất thích người. Chu Doãn Thịnh đỏ mặt, ấp úng mở miệng. Thật không? Ta không cảm giác được chút nào. Tiết Tử Hiên đúng là thích thắng, hơn nữa còn là càng ngày càng thích, đến mức khó có thể tự kiềm chế. Đương nhiên, phần tình cảm này không có liên quan đến tình yêu, mà là liên quan đến tín ngưỡng. Tín ngưỡng của Tiết Tử Hiên là âm nhạc, mà hắn chỉ cần khiến cho gã nhận ra tài hoa trong âm nhạc của mình là có thể trở thành người đứng đầu trong tín ngưỡng của gã. Người thân hay tín ngưỡng, đến cuối cùng là nên giữ hay bỏ. Điều này đối với tình cảm chân thành dành cho âm nhạc của Tiết Tử Hiên mà nói là vấn đề nan giải lớn tựa như trời.